Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146 ký ức đá quý. Kia vượn trắng gật gật đầu, lôi kéo Giang Nam Nhứ ra nhập khẩu. Giang Nam Nhứ ra nhập khẩu, mới thấy chính mình nguyên là ở dưới vực sâu vượn trắng cư trú chỗ. Chỉ là nơi này khoảng cách lần trước tới sơn động còn muốn cao một ít. Bởi vậy chưa từng nhận thức, vượn trắng tựa hồ tinh thần cực hảo. Chỉ một bên huyền nhai, lại chỉ chính mình làm ra phản viện động tác. Lúc sau lại đột nhiên xoay người, nện bước tập tễnh đi rồi vài bước. Trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình, Giang Nam Nhứ ở một bên lẳng lặng nhìn. Thấy vượn trắng như thế, trong lòng đột nhiên có chút cảm động. Nói, ngươi là nói ngươi đi lên tìm ta, không có tìm được ta. Lại là gặp Mai Sư Thúc. Kia vượn trắng hiển nhiên không biết Giang Nam Nhứ trong miệng Mai Sư Thúc là ai. Còn ở một bên học kia Mai Vô Tận đi đường bộ dáng. Giang Nam Nhứ biết vượn trắng ở mặt trên tất nhiên là bị ủy khuất. Liền chỉ vào kia đan lô nói. Cái này lại là ai? Chẳng lẽ là phía dưới tiền bối không thành? Giang Nam Nhứ từng đến quá nơi này. Chỉ là biết được nơi này có một tiền bối. Liền hỏi nói, vượn trắng sau khi nghe xong, lại là lắc đầu, chỉ kia đan lô, lại chỉ ngư công tử phía sau. Sau đó, nó tới gần đan lô, làm ra muốn di chuyển động tác, lộ ra gian nan biểu tình. Kia vượn trắng tất nhiên là muốn đem vật ấy dọn thượng huyền nhai đưa cho Giang Nam Nhứ. Lại là bởi vì kia đan lô quá mức cồng kềnh, bởi vậy từ bỏ, Giang Nam Nhứ thấy vượn trắng nhiều lần hoa hoa. Đại thể lý giải trong đó ý tứ, chỉ là thấy vượn trắng vẫn luôn chỉ vào hai người sau lưng núi đá. Không khỏi phạm nổi lên nói thầm, nàng cùng một bên ngư công tử nhìn nhau, nói, chẳng lẽ này đan lô cùng mặt sau dưỡng thi nơi có quan hệ? Đan lô đúng rồi một đạo người, này tất nhiên không sai. Ngư công tử chậm rãi nói, nơi này hơn phân nửa là được một đạo người ẩn cư chỗ. Chỉ sợ, một đạo người cùng này dưỡng thi nơi còn có liên hệ. Nơi này không phải một đạo người ẩn cư chỗ. Ở chỗ này ẩn cư, là danh nữ tiền bối. Giang Nam Nhứ nhớ tới phía trước gặp qua nữ tử phục sức cùng đồ vật. Nói, như thế kỳ. Ngư công tử nghe xong, hơi hơi lắc đầu, có vẻ có chút mê mang. Hiển nhiên hắn cũng không biết nơi này sự tình. Nếu là tinh tế truy cứu cũng bất quá là phí công vô ích thôi. Ai ngờ, kia vượn trắng thấy hai người nói chuyện, lại là thẳng tắp hướng đi đan lô, vươn thô trắng cánh tay, ở kia đan lô phía dưới sờ soạng lên. Giang Nam Nhứ bổn muốn cùng ngư công tử tranh luận, đột nhiên thấy vượn trắng như vậy động tác, vội vàng đình chỉ nói chuyện. Vượn trắng ở đan lô hạ sờ soạng hồi lâu, mới chậm rãi đứng thẳng thân mình. Trên tay lại là cầm một kiện đồ vật. Đây là, Giang Nam Nhứ thấy kia vượn trắng trong tay cầm cư nhiên là một khối bạch ngọc. Không khỏi kinh ngạc nói, ký ức đá quý. Ngư công tử kinh ngạc nói, này tất nhiên là nơi đây chủ nhân di vật. Hắn thấy Giang Nam Nhứ không rõ. Liền tiếp theo giải thích nói, ký ức đá quý là một loại thần kỳ đồ vật. Có thể đem người lời nói thậm chí là hình ảnh che giấu trong đó. Thì ra là thế, Giang Nam Nhứ chưa bao giờ gặp qua như vậy đồ vật. Lúc này thấy đến lại là cực kỳ tò mò. Chỉ thấy ngư công tử đem kia ký ức đá quý đặt ở cái trán phía trên. Nhắm mắt một lát, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Hắn đem kia đá quý đưa cho một bên Giang Nam Nhứ. Ý bảo đối phương cũng cảm thụ một chút, Giang Nam Nhứ đem kia đá quý đặt ở trên trán. Học kia ngư công tử bộ dáng. Đem linh lực chậm rãi rót vào trong đó. Linh lực chậm rãi tẩm nhập. Giang Nam Nhứ trước mắt tức khắc hiện ra một cái thanh quắc lão giả. Kia lão giả lâng lâng, như thần tiên giống nhau. Thật là tiêu sái. Lệnh Giang Nam Nhứ càng vì kinh ngạc chính là, kia lão giả không chỉ là có thể ở này trước mặt đi lại, thậm chí có thể đối nàng nhẹ nhàng lời nói. Hết chương.